Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 133 Cầu sinh đảo. Hoàng Bì cùng Nguyễn Thanh đi vào lâu đài thời điểm. Lâu đài đại môn hoàn toàn mở ra. Phía trước gặp được Thạch Thu cùng bị gọi tam muội thiếu nữ đã tới rồi. Lúc này đang đứng ở lâu đài lầu một trong đại sảnh tò mò nhìn trên vách tường họa, lâu đài thoạt. Nhìn giống như là Hoàng Bì ở điện ảnh nhìn thấy thời trung cổ cục đá lâu đài giống nhau. Mang theo cổ xưa hủ bại hơi thở, bất quá bên trong lại trang hoàng không tồi. Trên mặt đất có màu đỏ thảm, đỉnh đầu có hoa văn điêu khắc cùng đèn treo. Liền vách tường trang bị là mười mấy đèn tường, chiếu rọi phòng trong như ban ngày giống nhau. Bất quá nhìn lại không giống như là đèn điện, bên trong quang lúc sáng lúc tối. Dường như ánh lửa nhảy lên, không có nhìn đến NPC ở, Hoàng Bì đôi mắt ở phòng trong nhìn một vòng. Cuối cùng dừng ở trên vách tường họa thượng, họa tổng cộng có tam phúc, đều không phải tranh chân dung, mà là tranh phong cảnh. Vẫn là cái loại này ấn tượng phái phong cách, đệ nhất chương trên bức họa là chọn dùng nhan sắc đối. Lập rất cường liệt màu lam cùng màu đỏ, màu lam không trung, màu đỏ mặt cỏ, cùng với đứng ở trung gian căn bản là thấy không rõ có mấy người màu đen đám người, đệ nhị chương. Hơi chút rõ ràng điểm, là đạm lục sắc thảo nguyên, một cái nhỏ gầy người bị chôn ở cao cao thảo bên trong. Chỉ có non nửa cái thân thể dò ra bụi cỏ, một cái cánh tay cao cao giơ lên, hướng không trung mở ra năm ngón tay. Người nọ đưa lưng về phía nơi này, nhìn không ra nam nữ, cũng không biết khởi bộ dáng như thế nào, chỉ biết thân hình tinh tế. Cuối cùng một bức họa là một mảnh hải dương. Màu xanh biển bút vẽ thô ráp đem cuộn sóng miêu tả ra tới. Trừ lần đó ra cái gì đều không có. Ta thích đệ nhị chương họa. Thạch Thu cười hì hì đối tam muội. Kể tai nói nhỏ, người xem, nàng không có mặc quần áo. Lộ phía sau lưng, chỉ lộ ra bả vai cùng phía dưới một chút mà thôi, tam muội thấp giọng nói. Còn không xác định là nam nhân vẫn là nữ nhân, nam nhân cánh tay nơi nào có như vậy thế a? Hơn nữa lộ đến nơi đây như vậy đủ rồi a? Ta tin tưởng nàng chỉ cần chuyển qua tới, vừa vặn có thể nhìn đến cái này. Cái này, Thạch Thu tay ở chính mình ngực phía trước họa vòng khoa tay múa chân, lưu manh, tam muội mặt vô. Biểu tình nói, Thạch Thu khổ một khuôn mặt, ta liền nói mà thôi, tam muội xoay người rời đi. Đi nghiên cứu đèn tường, Hoàng Bì đem tam bức họa một chương chương xem qua đi. Nói thật, hắn đối nghệ thuật gì đó không hiểu, chỉ có thể nhìn ra này tam bức họa nội dung là cái gì. Đến nỗi ý nghĩa, hoàn toàn không rõ, Hoàng ca, Nguyễn Thanh tiểu tâm tiến đến Hoàng Bì bên người thấp giọng nói. Lại có người tới, Hoàng Bì xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Quả nhiên nhìn đến vài nhân ảnh hướng bên này đi tới. Thô sơ giản lược đếm có 7 người. Có thể nói tuyệt đại đa số người đều làm ra tới lâu đài qua đêm càng an toàn phán đoán, mặt sau tới. Người hiển nhiên ở rừng cây vòng xa hơn lộ, tiến phòng liền mệt đến trực tiếp ngồi ở phòng trong mấy cái ghế trên. Hồng hộc thở dốc. Chỉ có linh tinh một hai cái có hứng thú nghiên cứu phòng trong đồ vật, bên ngoài thiên đã đêm đen. Tới, nhưng mà, vẫn là không có NPC ra tới, làm sao bây giờ? Hoàng ca, cái này lâu đài có phải hay không không ai a? Nguyễn Thanh nhỏ giọng nói. Nếu không chính chúng ta đi lên tìm phòng. Chậc, Hoàng Bì phỉ nhổ. Thật con mẹ nó phiền toái, hắn đích xác có trực tiếp đi lâu đài thám hiểm ý tứ. Nhưng là ở bến tàu hắn đã đương quá một lần chim đầu đàn. Còn đã chịu giáo huấn. Cho nên hiện tại hắn tính toán trước trốn tránh. Đấu tranh anh dũng sống không bằng lần này liền giao cho người khác tới. Hơn nữa ở lâu đài sông loạn. Hiển nhiên so ở bến tàu cùng NPC cãi nhau muốn nguy hiểm nhiều. Hắn là tính tình táo bạo dễ dàng xúc động. Nhưng không đại biểu không mang đầu óc lại đợi một hồi lâu. Chờ đợi thời gian chung, lâu đài lại nghênh đón hai cái chật vật khách nhân, chờ đến đại gia bụng đều bắt đầu muốn ục ục kêu thời điểm. Rốt cuộc có người ra tới, đi ra chính là một cái ăn mặc màu đen hầu gái trang nữ nhân. Nàng trên cổ mang theo màu đỏ khăn quàng cổ, từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đôi mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Tới khách nhân, Hoàng Bì cùng mặt khác người chơi cùng nhau ngẩng đầu nhìn nàng, hồng mặt vô biểu. Tình đếm, một cái, hai cái, ba cái, 12 cái, 13 cái, 13 cá nhân sao? Xem ra đêm nay muốn ngủ lại chính là các ngươi. Thỉnh chờ một lát, chủ nhân cầu nguyện thực mau liền kết thúc. Thỉnh đại gia ở bên cạnh bàn ghế dựa ngồi xuống. Tạm thời nghỉ ngơi, Hoàng Bì đem 13 cái này con số ở trong đầu qua một lần. Đi vào trên đảo người tổng cộng 15 cá nhân. Có 2 cái không có đến, không biết là quyết tâm muốn ở rừng cây qua đêm. Vẫn là ra ngoài ý muốn, dù sao cùng hắn không quan hệ, nhìn lướt qua bàn tròn. Ghế dựa tổng cộng 20 đem, trừ bỏ phía trước nhất kia đem xa hoa khắc hoa ghế dựa bên ngoài. Mặt khác đều là bình thường chiếc ghế. Mọi người chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền biết mặt khác ghế dựa là cho chính mình. Sôi nổi tìm ly xa hoa chủ nhân vị trí xa một chút địa phương ngồi, hồng nhìn mọi người sau khi ngồi xuống, mới vừa lòng gật đầu, không nói lời nào, chỉ vỗ vỗ tay, thực mau liền có 2 gã người hầu bưng chén trà cùng ấm trà đi tới. Hướng mỗi vị khách nhân phân phát trà cụ, hơn nữa thêm hồng trà. Bạch Nhạc Thủy ở lật xem ác ma thư, cầu nguyện là không có khả năng. Hơn nữa cái này địa phương căn bản là không có phóng đệm hương bồ linh tinh đồ vật. Mềm mại giường nhưng thật ra có một cái. Vừa vặn đủ một người nằm nghiêng ở mặt trên nghỉ ngơi, ngay từ đầu ở cái này phòng ngốc thời điểm sẽ. Cảm giác được không khỏe. Ngốc lâu rồi liền cảm thấy không có gì. Hắn thậm chí còn phiên nổi lên kệ sách thượng thư, đều là về triệu hoán ác ma thư. Bạch Nhạc Thủy nhìn đến rất nhiều địa phương đều có nếp gấp. Thậm chí từng có dùng bút làm ký hiệu dấu vết xem quá mức mê mẩn. Một giờ đã đến giờ hắn đều không có phát hiện, thẳng đến môn bị gõ vang. Dung Tranh nhắc nhở hắn nên ra tới thời điểm, Bạch Nhạc Thủy mới bừng tỉnh phát hiện đã qua đi hồi lâu, mở cửa. Liền nhìn thấy đã một bộ tinh anh phạm quản gia bộ dáng Dung Tranh đứng ở trước mặt hắn. Khóe môi treo lên mê người mỉm cười dùng trầm thấp thanh âm nói. Phu nhân của ta, lâu đài tới không ít khách nhân, ta biết ngài thực thành kính, nhưng là hiện tại chúng ta nên chiêu đãi khách nhân mới đúng. Đừng làm bọn họ chờ lâu lắm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nhướng mày. Biết đây là biểu diễn đã đến giờ, hắn cao cao nâng lên cằm, lấy ra một chút điện ảnh nhìn thấy quý phu nhân diễn xuất. Thật cao hứng có ngươi tới nhắc nhở ta, nếu không ta khả năng liền thật sự hỏng việc. Từ từ, quản gia nhân vật danh là cái gì tới? Kêu ta tư, chỉ cần ngài một tiếng kêu gọi. Ta nguyện ý vì ngài vượt lửa quá sông, Dung Tranh tay dán Bạch Nhạc Thủy gương mặt. Nhẹ nhàng đụng vào, Bạch Nhạc Thủy mặt hơi hơi nóng lên. Nhấp môi giác, quay đầu, hồng đâu, ta làm nàng đi trước chiêu đại khách nhân. Ít nhất nên cấp những cái đó đường xa mà đến các khách nhân một chén trà nóng, Dung Tranh nói, Bạch. Nhạc Thủy gật đầu, đi thôi, từ Dung Tranh phía trước dẫn đường. Bạch Nhạc Thủy cẩn thận khóa kỹ cửa phòng, lúc này mới rời đi, sảnh ngoài. Mọi người đã chờ có chút không kiên nhẫn, thẳng đến bọn họ nhìn đến Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh xuất hiện. Từ này 2 cái NPC khoan thai tới muộn. Hoàng Bì đôi mắt vẫn luôn dính ở bọn họ trên người đánh giá, cầm đầu người ăn mặc màu đen chế phục. Đánh nơ. Mang theo bao tay trắng, là quản gia, phía sau nữ nhân ăn mặc cổ Âu bồng váy. Tuy rằng đều là phương Đông gương mặt, bất quá vô luận là từ lâu đài vẫn là NPC trang phẫn. Đều có châu Âu cổ xưa quý tộc hương vị, nữ chủ nhân trên mặt treo ôn hòa cười đi đến mọi người. Trước mặt, mở miệng nói, hoan nghênh các vị đi vào ta lâu đài. Ta là Mạc Đức, các ngươi có thể xưng hô ta vì Mạc Đức phu nhân. Vị này chính là ta quản gia. Tư, Dung Tranh đem tay đặt ở trên ngực, thân thể hơi hơi uốn lượn, xem như hành lễ, sau đó thực tự nhiên vì Bạch Nhạc Thủy kéo ra ghế dựa. Hầu hạ người ngồi xuống, hơn nữa từ hồng trong tay tiếp nhận chén trà, đứng ở một bên vì này châm trà, còn chi kỷ nhiều hơn một muỗng đường, Làm xong này hết thảy sao? Liền an tĩnh đứng ở Bạch Nhạc Thủy phía sau, Bạch Nhạc Thủy nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm, sau đó thật giống như sở hữu chú ý lực đều đặt ở chén trà thượng. Căn bản là không ngẩng đầu, cái kia, người chơi có một cái hơi béo nam nhân mở miệng nói. Mạc Đức phu nhân, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn, cảm ơn ngài nguyện ý chiêu đãi chúng ta, béo nam nhân bị Bạch Nhạc Thủy nhìn. Chằm chằm có điểm đỏ mặt, hắc hắc cười vài tiếng nói. Chúng ta đều là tới tầm bảo. Về bảo tàng, ngài biết cái gì sao? Bảo tàng, Bạch Nhạc Thủy đúng lúc biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng là tới này tòa trên đảo nhỏ tầm bảo sao? Những người khác sôi nổi gật đầu, Bạch Nhạc Thủy. Bảo tàng a, như là các ngươi người như vậy luôn là rất nhiều đâu, còn có cùng chúng ta giống nhau tầm bảo. Người. Nguyễn Thanh kinh ngạc hỏi, Bạch Nhạc Thủy mỉm cười. Có a, cho nên lâu đài đại môn vẫn luôn mở ra. Tổng hội có một ít không chỗ tìm nơi ngủ trọ người bên ngoài tới nơi này ở nhờ. Một đám lại một đám, tới lại đi, vội vội vàng vàng, giống như tầm bảo trở thành bọn họ duy nhất sinh tồn ý nghĩa, có người trên mặt lộ ra thất vọng. Thần sắc béo nam nhân hỏi, kia đồn đãi linh tinh. Về tài bảo tin tức gì đó. Có sao? Bạch Nhạc Thủy khẽ lắc đầu. Lúc này, Dung Tranh giống như nhớ tới cái gì. Tiến đến Bạch Nhạc Thủy bên tai. Dùng cực gần khoảng cách nói nhỏ tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tranh miệng. Hy vọng có thể từ hắn khẩu hình chung phán đoán ra nội dung tới. Đáng tiếc. Bởi vì góc độ vấn đề. Ai cũng không có phân biệt ra Dung Tranh rốt cuộc ở nói cái gì, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn hắn. Thấp giọng nói, nhàm chán nói về sau không cần nói nữa. Ngươi nên biết đến, Dung Tranh lui về phía sau một bước. Thực xin lỗi, Mạc Đức phu nhân, không quan hệ, ta sẽ không trách ngươi, Bạch Nhạc Thủy cười trả lời. Hắn vươn tay ở Dung Tranh trên mặt vỗ một chút, Dung Tranh rũ mắt chịu. Chỉ là khóe miệng cười lại lớn một phân, Thạch Thu đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, sau đó tại bên người tam muội bên tai thấp giọng nói. Người xem này hai cái NPC có phải hay không có điểm ái muội? Bọn họ nên không phải là cái loại này quan hệ đi, đại khái là tam muội nói. Dù sao cùng ngươi không quan hệ, uống trà Thạch Thu nga một tiếng. Ủ rũ cục đuôi cúi đầu uống trà, Mạc Đức phu nhân là hắn thích loại hình. Kết quả nhân gia có quản gia tiên sinh, có liền có đi. Chẳng lẽ hắn còn chờ đợi cùng Mạc Đức phu nhân phát sinh điểm không thể cho ai biết sự sao? Không bằng nhiều kiếm một chút trò chơi tệ, kỳ vọng ngày nào đó có thể định chế một cái chuyên trúc với chính mình trí năng người máy, trà bất. Quá là cơm trước thức uống nóng. Không một hồi Hồng liền tới đây dò hỏi hay không khai cơm. Bạch Nhạc Thủy xem cũng chưa xem chúng người chơi liếc mắt một cái. Trực tiếp gật đầu, hắn đã sớm đói bụng, đồ ăn thực mau đã bị bưng đi lên. Một mâm mang theo huyết sắc bò bít tết, Bạch Nhạc Thủy thực tự nhiên cầm lấy dao nĩa. Tiểu Tâm cắt ra bò bít tết, đưa vào trong miệng, có lẽ là gia vị hương vị thực nồng hậu, bò bít tết bán tương không tốt. Hương vị lại là nhất lưu, Bạch Nhạc Thủy trên mặt không tự giác lộ ra một tia hưởng thụ cùng hắn so sánh với. Hiển nhiên các khách nhân đối chính mình trước mặt chỉ có 3 phần thục mang huyết nhục cảm quan. Thật không tốt, bất quá mọi người đều động dao nĩa, ai cũng không muốn biết có cơm không ăn sẽ là cái gì kết quả. Hơn nữa đói bụng là sự thật, Bạch Nhạc Thủy là nhanh nhất ăn xong. Hắn buông dao nĩa thời điểm. Các khách nhân còn ở dùng cơm siêu có người chú ý tới Bạch Nhạc Thủy đứng lên. Chần chờ buông dao nĩa. Đình chỉ ăn cơm siêu chư vị không cần để ý ta, Bạch Nhạc Thủy đối mọi người nói. Thỉnh tiếp tục, dùng cơm xong sau, Hồng sẽ mang các ngươi đi nghỉ ngơi phòng. Ta có chút mệt, đi về trước bên cạnh Dung Tranh lập tức vươn tay đỡ hắn, Bạch Nhạc Thủy bước chân một đốn. Xoay người bổ sung nói. Còn có. Không điểm về sau tốt nhất không cần ở lâu đài đi lại. Đương nhiên đại môn vẫn luôn là mở ra. Nếu các ngươi muốn tầm bảo, Tùy thời có thể rời đi, nói xong đối mọi người gật gật đầu. Cùng Dung Tranh cùng nhau đi lên lầu đi, hai cái quan trọng NPC, rời đi. Hồng cùng mặt khác vài vị người hầu còn ở. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ là nhỏ giọng lải nhải. Nguyễn Thanh thấp giọng hỏi Hoàng Bì. Hoàng ca, vừa mới cái kia quản gia ở Mạc Đức Phu Nhân bên tai nói gì đó. Có phải hay không về bảo tàng tin tức? Không biết, chúng ta đây buổi tối muốn ra tới điều tra nhìn xem sao? Hoàng Bì, quay đầu lại nói, nơi này không biết có mấy cái người chơi ở. Ở thăng cấp phó bản. Người chơi khác tồn tại chính là đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là tồn tại phụ gia hạng thời điểm mơ siêu bất quá hắn đồng dạng đối quản gia ở Mạc Đức Phu. Nhân nói nhỏ nói cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không tìm quản gia hỏi ra tới tác giả có lời muốn nói. Về nói nhỏ Dung Tranh, bảo bối, ta đêm nay có thể tìm ngươi cùng nhau ngủ sao? Sau đó làm điểm muốn làm sự tình, Bạch Nhạc Thủy. Nhàm chán nói về sau không cần nói nữa. Ngươi nên biết đến, đệ nhất vãn nhiệm vụ của ngươi muốn cản đám kia tràn đầy lòng hiếu kỳ người chơi. Hết chương.